Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 76, kiếm mở tiên môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm ý ngút trời chấn kinh Lăng Vân Tông. Khương Phục Tiên đi vào kiếm trì phụ cận, nàng đứng trên không trung, đôi mắt đẹp nhìn qua kiếm trì bên trong Hồng Phong. Sau đó mà đến Lăng Vân Tông cường giả đều chú ý tới Hồng Phong, hắn một mình đứng tại kiếm trì bên trong, trong tay nắm lấp lóe lộng lẫy ngư uyên. Thanh kiếm kia lại lần nữa phun tỏa hào quang. Trần Mục đứng tại Tần Nghê Thường bên cạnh, hắn nhìn lấy lưng eo thẳng tắp, nét mặt phiếm phát. Hồng Sư Huynh, cái này trạng thái rõ ràng là hồi quang phản chiếu. Lưu cho Hồng Sư Huynh thời gian không nhiều. Trích Tinh Phong, Tô Mân nhàn nhã ngồi tại nhà trúc phía dưới chỗ thoáng mát, hắn ngâm bình trà nóng, vừa bưng lên chén trà bỗng nhiên để xuống. Trong chén trà bốc hơi nóng, sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, Tô Mân đã thành thói quen. Lăng Vân Tông đệ tử ào ào đi vào kiếm trì phụ cận vây xem, Trầm Trạch mang theo thương tổn đuổi tới phụ cận, chỉ có thể mắt đỏ, nhìn chằm chằm sư tôn bóng lưng. Ông bạn già, Hồng Phong nhìn lấy trong tay ngư uyên, chung quanh tông môn cường giả mang theo kính ý, Hồng Phong là gần với thái thượng trưởng lão cường giả tiền bối, hắn từng là Lăng Vân Tông giường cột. Năm tháng không tha người, lợi hại hơn nữa cường giả, tại thời gian kiếm nhận trước đều lộ ra yếu ớt, nếu như không có năm đó sự kiện kia, Hồng Phong khả năng đi càng xa, có lẽ có thể sống càng lâu. Tại bọn họ lúc cảm khái, Hồng Phong đột nhiên cầm kiếm xông lên trời không? Cử động này để chung quanh tông môn cường giả chấn kinh, bọn tiểu bối mắt không chớp nhìn lấy, bọn họ không biết Hồng Sư Thúc đang làm cái gì. Bọn họ còn tưởng rằng Hồng Phong sẽ giống như trước cường giả tiền bối tại kiếm trì bên trong tọa hóa, sau đó đặt kiếm ở kiếm trì bên trong, thế mà hắn cũng không có. Hồng Phong cầm kiếm phóng tới thương khung, đáng sợ kiếm ý theo hắn xông lên trời không, cỗ kiếm ý này để bọn tiểu bối kính sợ, để ở ngoài xa ngàn dặm cường giả đều có chỗ phát giác. Nam Hoàng vô số cường giả nhìn qua Lăng Vân Tông phương hướng, bọn họ phát giác được quen thuộc ba động, cái kia cỗ biến mất nhiều năm lực lượng tái hiện nhân gian. Tằng Trường Sinh run rẩy nói: Hồng Sư Huynh vẫn có Lăng Vân Chí, hắn muốn mở tiên môn. Chung quanh cường giả tiền bối lệ nóng doanh tròng, thân thể đều tại kích động run rẩy, bọn tiểu bối còn không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó. Tại không cách nào thành tiên niên đại, kiếm mở tiên môn mới có thể trở thành kiếm tiên. Hồng Phong áo bào kêu phần phật, hắn nắm chặt ngư uyên, ngập trời kiếm ý ngưng tụ mà thành, thân kiếm dựng dục xanh thảm quang huy. Trần Mục trong đôi mắt có nhạt đạm kim quang, nhìn chăm chú lên năng lượng trong thiên địa biến hóa, loại biến hóa này không ngừng thể hiện tại vi mô, càng thể hiện tại vĩ mô phía trên, tất cả tiểu bối đều có thể rõ ràng trông thấy. Quảng cáo, giữa thiên địa nước chảy hướng về Hồng Phong tụ lại, kiếm chi kiếm đang tiếng rung, ao nước phóng lên tận trời, Lăng Vân Tông vô số dòng nước đều phóng lên tận trời, Trần Mục nhìn đến thuộc về Ngạo Kiếm Phong phía sau núi đầu kia dòng nước, không chỉ là dòng nước, trong vòng phương viên trăm dặm đại giang đại hà đều nhảy lên vòi rồng nước phóng lên tận trời. Trần Mục thi triển Hạo Nhiên kiếm ý đã đầy đủ rung động, mà bây giờ Hồng Phong thi triển Vô Lượng kiếm ý càng thêm rung động, khó có thể dùng cần miêu tả. Bọn tiểu bối nhìn trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân loại này đỉnh phong tiểu bối đều nhìn mà phát khiếp, bọn họ không biết muốn khi nào mới có thể tới Hồng trưởng lão cao như vậy độ. Đồng dạng là Vô Lượng kiếm ý, Hồng Phong kiếm ý lại hiếu thắng Trầm Trạch vô số lần. Kiếm ý của hắn hài nạp bách xuyên, bầu trời xuất hiện già thiên tế nhật ca lớn, như là viễn cổ cự côn, nương theo lấy cao giọng ngâm sướng lên như diều gặp gió. Thương Lan kiếm ca, không biết về sau còn có thể nghe được hay không? Kim Viễn Sơn thở dài nói, cái kia thương lam sắc cá lớn pha tan tầng mây, dường như cá nhảy biển cả giống như, nó ở chân trời bỗng nhiên vẫy đuôi, đập lấy mênh mông hư không, bầu trời kim quang chợt hiện kim sắc lưu quang nghiêng về xuống. Cái kia trùng kích lực mạnh phi thường, Lăng Vân Tông đang chấn động, mặt đất sinh ra rất nhiều vết nứt. Nguyên bản bầu trời xanh thảm ra hiện kim quang, tiên môn, thật là tiên môn, tông môn trong mắt cường giả đều mang kích động. Bọn tiểu bối đều đi theo kích động lên, đây là trong truyền thuyết mới có hình ảnh, chỉ có kiếm đạo tuyệt đỉnh cường giả mới có thể kiếm mở tiên môn. Tiên môn sau là trường sinh người thế giới, đó là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ địa phương. Nương theo lấy Thương Lan kiếm ca, Hồng Phong ánh mắt sáng ngời, hắn vung vẩy trong tay ngư uyên. Một đạo kiếm quang chém ra mấy ngàn trượng, kim sắc mái vòm sinh ra khe hở, sau đó ca lớn lần nữa đập vào tiên môn, ầm ầm tiếng vang, tiên môn bị phá tan. Cái gọi là tiên môn cũng không phải là chân chính môn, mà là đạo ngăn cách lưỡng giới kim sắc bình chướng. Tiên môn mở ra về sau, toàn bộ Lăng Vân Tông kim bích huy hoàng, vô số tiểu bối thần sắc phấn chấn, trong mắt của bọn hắn mang theo sùng bái cùng kính ngưỡng. Vài vạn năm về sau, Lăng Vân Tông xuất hiện lần nữa, kiếm mở tiên môn cường giả. Hồng Sư Huynh thật thành công, Tần Nghê Thường mắt trong mang theo không dám tin. Sư tôn, Trầm Trạch thần tình kích động, cái kia chính là sư tôn đỉnh phong thực lực, tông môn cường giả đều là hốc mắt rưng rưng, bọn tiểu bối lại là nhiệt huyết sôi trào. Rời xa Lăng Vân Tông trong núi sâu, kiếm mở tiên môn, là Khương Phục Tiên vẫn là Tô Mân, đến cùng là ai chuẩn bị rời đi. Có lão quái vật mắt trong mang theo kích động, bọn họ muốn là đều rời đi Vạn Tượng Đại Lục, về sau cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Khương Phục Tiên nhìn qua không trung cái kia đạo uy phong lẫm lẫm bóng người, nói khẽ. Lâu tại lồng chim, cuối cùng được tự do, sư huynh đi tốt. Hồng Phong nhìn lấy gần trong gang tấc tiên môn, hắn đã vô lực tiến lên, lại không tiếc nuối. Hưu, Hồng Phong buông tay, ngư huyên rơi vào kiếm chỉ chỗ sâu, chung quanh tiểu bối thần sắc kinh ngạc. Hồng Phong đưa lưng về phía tiên môn, đứng chắp tay, hắn nhìn lấy dải đầy vàng rực tông môn, nhìn lấy tinh thần phấn chấn Lăng Vân Tông đệ tử, vui mừng cười. Sư huynh, Tằng Trường Sinh thở dài nói, Hồng Phong thân thể như ánh sáng tiêu tán, cá lớn tại rên rỉ, sau đó như là kình rơi tán loạn, Lăng Vân Tông phụ cận mưa to. Sư tôn, Trầm Trạch mắt đỏ hô, Kim Viễn Sơn chờ tông môn cường giả, đối với bầu trời chắp tay nói. Cùng tiễn Hồng sư huynh, cùng tiễn Hồng sư thúc. Bọn tiểu bối chăm miệng một lời, Trần Mục đứng tại mưa to bên trong, hắn có thể cảm nhận được hồng kiếm ý của sư huynh còn lưu giữ ở trong thiên địa như cũ thủ hộ lấy Lăng Vân Tông. Trích Tinh Phong, Tô Mân đứng dậy, ly kia trà vẫn là nóng, mà hắn nhìn chằm chằm bị mở ra tiên môn, khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên có đạo kiếm quang theo tiên môn sau rơi xuống, đạo kiếm quang kia sáng chói chói mắt chiếu sáng thập vạn đại sơn, toàn bộ Hoang Châu cường giả đều tim đập nhanh, cỗ lực lượng kia siêu việt trần thế, không thuộc về nhân gian. Lăng Vân Tông bên trong, tông môn cường giả đều là chấn kinh, đạo kiếm quang kia hướng về Lăng Vân Tông rơi xuống, Trần Mục cao mày, tiên môn sau lại có cường giả đối Lăng Vân Tông xuất thủ. Khương Phục Tiên thả người hướng về phía trước, nàng nhỏ bé tay nắm lấy hơi mờ băng kiếm, huy kiếm, vạn trượng tuyết quang cùng đạo kiếm quang kia va chạm. Hai đạo kiếm quang va chạm nháy mắt thiên địa dao động, phương viên mấy trăm dặm đều đang chấn động. Quảng cáo, kiếm chỉ bên trong kiếm đều tại sao động. Khương Phục Tiên khuôn mặt mang theo sương lạnh, nàng bay thẳng thiên môn mà đi, hướng lên trời bên ngoài huy kiếm, trong nháy mắt đầy trời đều là tuyết bay, tuyết sắc kiếm quang trong chớp mắt chém về phía tiên môn sau thế giới. Lăng Vân Tông đều đang run rẩy, tiên môn sau hình như có xương máu tản ra, bọn họ còn không có thấy rõ, cái kia đạo phá nát tiên môn lại lần nữa khép lại. Cái này kinh khủng hình ảnh bị rất nhiều cường giả chú ý tới, bọn họ còn tưởng rằng Lăng Vân Tông sẽ gặp kiếp thế mà Khương Phục Tiên cường thế phản kích, thậm chí để tiên môn sau cường giả đều trả giá đắt. Khương Phục Tiên trong mắt bọn hắn cũng là ác mộng. Lăng Vân Tông đệ tử đều bị Khương Phục Tiên lực lượng rung động, Trích Tinh Phong, Tô Mân đem ly kia còn có oi bức trà vẩy tại mặt đất. Người ngược lại là phong cảnh rời đi, mà đời ta còn đang chờ xuất kiếm thời gian. Hồng sư huynh rời đi, không thể nghi ngờ là Lăng Vân Tông tổn thất trọng đại, hiện tại Lăng Vân Tông còn lại 3 vị kiếm thánh. Luận kiếm thánh số lượng còn không bằng rất nhiều siêu cấp thế lực, bất quá Tô Mân cùng Khương Phục Tiên cùng tầm thường kiếm thánh không thuộc về một cái cấp độ, chỉ cần bọn họ tại, Lăng Vân Tông cũng là đứng đầu nhất siêu cấp thế lực. Khương Phục Tiên rời đi kiếm trì. Rất nhiều tiểu bối đều tại rơi lệ, tông môn cường giả đều lã chã rơi lệ, có thể tại dạng này thời đại kiếm mở tiên môn, đủ để cười rời đi. Hồng Phong tạ thế, Lăng Vân Tông tạm dừng kiếm vương tràng trận chung kết, tất cả mọi người tại hoài niệm Hồng Sư Thúc. Trần Mục không có tiến về Lạc Hà Phong, mà chính là trở về Ngạo Kiếm Phong mộ đạo, hắn xếp bằng ở đỉnh núi, hồi tưởng đến Hồng Sư huynh kiếm mở tiên môn tràng cảnh còn có Khương Phục Tiên huy kiếm hình ảnh. Bọn họ là đứng tại kiếm đạo tuyệt đỉnh cường giả, kiếm ý thẳng tới thương khung, Trần Mục trong đầu hiện lên vô lượng kiếm ý hài nạp bách xuyên tràng cảnh. Vô lượng kiếm ý là mượn nhờ thiên địa năng lượng, hạo nhiên kiếm ý là mượn nhờ còn lại người tu hành năng lượng, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trần Mục cảm ngộ đến rất nhiều. Trầm Trạch quỳ gối kiếm trì bên cạnh 3 ngày, sưng đỏ đôi mắt nhìn qua kiếm trì chỗ sâu cái kia thanh ngư uyên, hắn quyết định theo về sau đứng dậy tiến về Lăng Vân Phong. Hắn quỳ gối Lăng Vân Phong dưới chân, còn mời tông chủ sư thúc cho phép ta tiến kiếm chỉ lấy kiếm. Trên đỉnh núi, Khương Phục Tiên bình tĩnh nói, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong lại đi kiếm chỉ, đây là Hồng sư huynh sau cùng khảo nghiệm. Đa tạ sư thúc, Trầm Trạch cảm kích dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Phong không có đem kiếm giao cho Trầm Trạch trong tay, cũng không phải là đối với hắn không hài lòng, mà chính là không muốn hắn lấy được quá dễ dàng, đây là đối khảo nghiệm của hắn. Hồng Phong tạ thế, tin tức bị truyền ra, mọi người cảm giác Lăng Vân Tông lại trở nên yếu đi, thế nhưng là Trầm Trạch nắm giữ vô lượng kiếm ý, tương lai thành liền có thể đuổi kịp Hồng Phong, hơn nữa còn có thiên phú biến thái Trần Mục, còn có nhìn siêu việt Khương Phục Tiên. bọn họ trưởng thành cần thời gian. Hiện tại Lăng Vân Tông vô luận tướng đối đi qua, vẫn là đối lập tương lai, đều là yếu nhất, rất nhiều siêu cấp thế lực đều tại sao động. Cách chương.